Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 12, Sở Vân cùng Lý Thái. Một năm trước đó, Vân Phi Dương mấy người bị kéo vào này linh tuyệt chi địa bên trong. Tại chỗ liền đều ngất đi, tỉnh lại lần nữa thời điểm cũng đã là tại này linh tuyệt chi địa bên trong. Một cái nho nhỏ man nhân bộ lạc bên trong, mặc dù là chút liền tu luyện cũng không thể phổ thông man nhân, nhưng là những này người lại ngoài ý liệu hòa khí, biết được bọn họ là lầm lạc nơi đây tu sĩ, đều là cực kỳ nhiệt tình. Về sau bọn họ tại bộ lạc này bên trong chữa thương một năm lâu, ngoại trừ hắn vận khí tương đối tốt, không có bị thương, thương thế nặng nhất là Mai Mai, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà này linh tuyệt chi địa, chính là không hổ này, linh tuyệt, hai chữ. Vậy mà một tia linh khí đều không có, càng có một loại vô hình trói buộc chi lực, đem Vân Phi Dương mấy người đan điền kinh mạch vững vàng trói buộc chặt. Không cách nào điều động một tia linh lực, càng đừng đề cập sử dụng pháp bảo, mở ra nhẫn chữ vật cái gì. Quả thực đều là vọng tưởng, xem ra những cái kia tu sĩ cấp cao táng thân nơi đây. Nhưng cũng không phải không có đạo lý, mà một năm qua này, Vân Phi Dương cũng đang tìm kiếm có thể rời đi nơi đây biện pháp. Lại bị này đó man nhân vào đầu dội cho một đầu nước lạnh. Này linh tuyệt chi địa, không chỉ có là bốn phía tồn tại cái kia đáng sợ tuyệt linh chướng, thậm chí mỗi cái khu vực, mỗi cái bộ lạc gian đều tồn tại loại này đồ vật. Chỉ có tại cách mỗi 50 năm, này linh lực loạn lưu thỉnh thoảng biến mất một năm thời gian trong, những bộ lạc này mới có thể bù đắp nhau. Mà nếu là muốn thông hướng bên ngoài, còn muốn đi tới kia linh tuyệt chi địa trung tâm, này đó man nhân thánh địa vừa rồi có thể. Mà là Mai Mai đợi người không may tại nơi đây man nhân thiếu nữ, thường thấy thô thô ngây ngốc man nhân tráng hán, nơi nào thấy qua như vậy thanh tú, da mịn thịt mềm nam tử. Tần Chăn mặc dù tuấn mỹ, nhưng mà thái độ lạnh lẽo, tự có khiến người chùn bước uy nghi. Vì Vân Cô Nguyệt quá mỹ mạo sẽ làm cho những thiếu niên kia tự ti mặc cảm. Vu Kim Phi tài đại khí thô một bộ không có đầu óc bộ dáng cũng làm cho rất nhiều thiếu nữ từ bỏ. Duy chỉ có La Mai Mai cùng Giản Phi lại cũng không giống nhau. Một cái cười lên vô cùng thảo hỉ, lại năng ngôn thiện đạo. Một cái ngại ngùng ngạo kiều lại có thể chế tác các loại phát minh, vậy mà mê đến hơn phân nửa bộ lạc thiếu nữ đều xuân tâm nhộn nhạo. Đến nỗi Phúc Bồn Tử, khi hắn bưng những cái kia nhìn vô cùng kinh khủng thức ăn xuất hiện thời điểm, liền đuổi chạy một đám người. Lại thêm hắn kia mặc dù cười tủm tỉm, lại tránh xa người ngàn dặm thái độ, có thể nghĩ mà này lại là khiến cho bộ lạc bên trong thanh niên cực kỳ bất mãn. Cảm thấy này hai cái mềm oạt tiểu bạch kiểm cũng dám cùng bọn hắn đoạt lão bà, chính là to gan lớn mật. La Mai Mai còn tốt điểm, phát minh rất nhiều thứ, bị chịu tôn trọng, thế nhưng là này Giản Phi nha, nếu không phải Vân Phi Dương hộ đến chặt, chỉ sợ Giản Phi bây giờ còn nằm ở trên giường dậy không nổi đâu. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương chính là trêu chọc cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi, ta nói, tổng không thể làm như vậy được, người rốt cuộc coi trọng cái nào, tổng như vậy kéo, không phải muốn ăn đòn à, sư đệ đừng trêu đùa ta. Này đó man nhân thiếu nữ, quả thực đều là lực nhưng bạt núi tráng sĩ, Giản Phi tự nhận trêu chọc không nổi, lúc này lại là cực kỳ hối hận chính mình tính cách. Nếu không phải như vậy sinh động, cũng sẽ không có hôm nay chi kiếp. Không nói bên cạnh, này đó man nhân không thể tu luyện, chính là có thể so sánh phàm nhân thoáng trường thọ một ít. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, nhưng vẫn là quá ngắn. Thật thích nơi này thiếu nữ, đợi cho ngày sau, người yêu mất đi, hắn chẳng phải là muốn thương tâm. Đã như vậy, chẳng bằng không đi thích, thì cũng thôi đi. thấy Vân Phi Dương cười hì hì quay đầu, Giản Phi liền có chút u buồn. Thế nhưng là coi như hắn đã cự tuyệt vô số lần, những cái đó man nhân thiếu nữ còn không chịu lùi bước. Càng có một tái trong đó nhất là kiên định, dù hắn bây giờ đối nàng làm như không thấy dáng vẻ, nàng vẫn là chết truy không thả. Như vậy hỏa đồng dạng nhiệt tình, chính là hắn bình sinh ít thấy, mà những cái kia chàng hán thái độ đối với chính mình lại là vô cùng ác liệt. Hắn bây giờ linh khí bị trói, đúng là liền năng lực phản kháng đều không có, càng đừng đề cập những này người vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn. Chính là có thể sử dụng linh lực, hắn thực sự hạ không được ngoan thủ. Vân Phi Dương nghe Giản Phi ủ rũ cúi đầu than thở, trong lòng cười vài tiếng. Lại tại lúc này, tráng hán kia bên trong truyền đến một tiếng reo hò. Không lâu về sau, chỉ thấy cái kia tên là Nham tráng hán, cùng khác mấy người nâng lên một cái to lớn đồ vật hướng về Vân Phi Dương đi tới. Chất phác mặt trên tất cả đều là bội thu vui sướng. Chờ đi theo những này người trở về thôn trang lại nghe nói khách tới. Vân Phi Dương hướng về kia một số người nhìn lại, trong mắt cũng là có chút co rụt lại. Kia hai người khuôn mặt có chút quen thuộc a, Sở Vân, Lý Thái, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương cho Phúc Bồn Tử nháy mắt ra dấu liền quay đầu biến mất tung tích của mình cùng Tôn Tại Cảm, yên lặng quan sát hai người kia. Lúc này hắn phát hiện bên cạnh hai người còn có một cái người già. Người này hơi có chút quỷ dị a. Vân Phi Dương tuyệt đối không ngờ rằng gặp được Sở Vân cùng Lý Thái sẽ là hắn rời đi linh tuyệt chi địa thời cơ. Hai người này bây giờ đã là song song kim đan kỳ tu vi, vẻ mặt cũng không giống trước kia tại nhân gian như vậy. Sở Vân trước kia mặc dù ngay thẳng phóng đãng, nhưng trong lòng tự có một cỗ chính khí, lưng thẳng tắp, ngạo cốt trùng thiên, lòng mang nhu tình, nhưng hôm nay xem dạng như vậy lại đem nguyên bản ngoan lệ phóng đại vô số lần. Nhưng cỗ này chính khí nhưng không thấy, đầu lông mày bên trong đều là ngang ngược khí, khí vận tức thì bị quấy đến một đoàn loạn. Lý Thái cũng giống như thế, cũng không biết là trải qua cái gì. Lý Thái vẻ mặt lạnh cùng cái khối băng đồng dạng, cùng Tần Chăn tương xứng, nhưng là hai mắt đục ngầu, tâm tư thâm trầm, phảng phất cả người đổi cái linh hồn, nguyên bản thuần trắng thế giới bị ô nhiễm không còn sót lại một chút. Làm đi theo bọn họ rời đi linh tuyệt chi địa thời điểm, nhìn bọn họ mở ra linh tuyệt chi địa không gian lúc, Vân Phi Dương mới hiểu. Hai người này cư nhiên đã là Mộc Dương Tông con cháu. Lý Thái giống như hắn chính là dị thế chi hồn. Khí vận bên trong luôn có một số khác biệt. Nhưng là bây giờ này tia khác biệt đã sớm hỗn loạn không chịu nổi kia là có thể chạm đến thời. Không quy tắc nước cờ đầu. Hiện tại đã không có. Rốt cuộc là cái gì sẽ làm cho hai người bọn họ nhau nhau đi vào thế giới này? Phúc Bồn Tử đề nghị đến. Ngươi nếu là như vậy để ý, liền đem bọn hắn bắt tới hỏi một chút. Kia Mộc Dương Tông không phải cái hảo, đã chúng ta sẽ xuất hiện ở đây, cũng là một loại vận mệnh. Vân Phi Dương mím môi một cái, thế nhưng là ta cùng bọn hắn không quen. Các ngươi Phong Quỳnh Môn người tìm kiếm chân tướng, nghe bắt quái thời điểm lúc nào quản cùng người ta có quen hay không rồi. Phúc Bồn Tử liếc mắt. Nếu như bắt lời nói, cái kia tiểu lão đầu cũng phải bắt. La Mai Mai bỗng nhiên nói, như thế nào? Mấy người hỏi, kia tiểu lão đầu cho hai người kia hạ nguyền rùa. Nói đúng ra là một loại chú thuật. Trong thế giới của chúng ta sẽ không xuất hiện chú thuật. Loại này chú thuật sẽ làm cho Sở Vân cùng Lý Thái hai cái người khí vận, cơ duyên, tu vi, thực lực tất cả đều phản hồi đến trên người hắn. Thậm chí liền tư duy cái gì cũng sẽ không phản kháng hắn. Nhưng là hai người bọn họ cũng sẽ không phát giác loại này thuận theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,